Thành trì tận thế, chương 35, sinh tử ký chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tới rút. Đinh Tử Thần cũng đột nhiên đã hiểu rõ Quan Khiếu ở trong đó, cấp hống hống nhào tới đem bàn tay tiến vào trong dương giấy. Tuy n đến hắn tại đây chỉ còn tỷ lệ 1/6 rồi, nhưng tương tự còn có tỷ lệ 5/6 có thể để cho hắn rút cái khoảng không. Bất quá hắn vẫn là hết sức khẩn trương, so với thời điểm lần đầu phá thân xử nam còn muốn khẩn trương hơn vô số lần. Mà chờ hắn run rẩy từ bên trong thùng giấy xuất ra một cái cục giấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn liền trắng như bột mì giống nhau, cơ hồ là đã dùng hết dũng khí toàn thân mới run rẩy mở ra cục giấy. Đón lấy cặp mắt của hắn lập tức chừng đến lớn nhất. Không có chữ. Đinh Tử Thần gắt gao đè nén sự hưng phấn của mình, giơ cục giấy phát ra một tiếng cực kỳ biến điệu, khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn gần như vặn vẹo. Đến lượt ta, Trần Lị Á thoáng một phát mãnh nhào tới, vô cùng tấn mãnh từ trong dương rút ra một cái cục giấy, nhanh chóng mở ra xem xong thì nàng cũng lập tức đắc ý khẽ cười một tiếng, giơ cục giấy chống cười nói. Ta đánh bài vận may gần đây cũng không tệ, hôm nay quả nhiên cũng không ngoại lệ, a hát tiếp được đến xem các ngươi, bọn tỉ muội. Ha ha, Trần Dương, ngươi đi thôi. Tiêu Lan khe khẽ đẩy Trần Dương một cái, điều này làm cho Nghiêm Như Ngọc vừa định có hành động, sắc mặt liền trở nên buồn bã, chậm rãi thu hồi bước chân muốn bước ra, nhưng mà Trần Dương có chút do dự một chút lại lắc đầu, đơn giản chỉ cần phụ giúp Tiêu Lan nói ra. Không được, chủ tịch vẫn là ngài đi thôi, ta tuổi trẻ cho dù bị rút thăm được cũng không có sao, ngài cũng đừng có nhún nhường rồi. Được, được rồi, Tiêu Lan khổ sở nhẹ gật đầu, đây cũng không phải nàng hư tình giả ý, thật sự là nàng đến nghỉ lễ vừa rồi xong thì thân thể vốn là rất không thoải mái, thật sự không thích hợp tại đây đi làm cái loại động tác nguy hiểm cao này, nàng đành phải chậm rãi đem tay nhỏ bé trắng noãn tiến vào trong dương giấy, theo bản năng lấy tay đem mấy cái cục giấy nhỏ rào quấy, liền mang sắc mặt khẩn trương nhưng lại đột nhiên biến đổi, sau đó thời gian dần qua ngẩng đầu lên, lạnh lùng chừng Lưu Thiên Lương một cái. Nhanh lên đi, người phía sau còn đang chờ. Lưu Thiên Lương mặt không thay đổi nhìn Tiêu Lan thúc giục một tiếng, hắn đương nhiên biết rõ Tiêu Lan phát hiện ra cái gì, hiện tại còn lại 4 người, trong dương sẽ phải có 4 cái cục giấy mới đúng, nhưng mà Tiêu Lan sờ khắp cả cái dương lại cũng chỉ phát hiện 3 cái mà thôi, nói một cách khác Lưu Thiên Lương rút thăm cuối cùng, vô luận như thế nào cũng không thể có thể rút thăm được chi. Thẻ chết, kia rồi, bởi vì hắn căn bản sẽ không có phần này. Không có chữ, Tiêu Lan rất nhanh giơ lên tờ giấy trong tay lắc đầu, sau đó lại lần nữa tóm thành một đoàn tiện tay ra ném một cái, lại trực tiếp đập vào trên mặt Lưu Thiên Lương, mà Lưu Thiên Lương buồn bực chép miệng một cái quơ quơ thùng giấy trong tay, nhìn hai người còn lại nói ra. Các ngươi ai tới trước? Ta, Nghiêm Như Ngọc lập tức đoạt trước Trần Dương đi tới, không chút do dự đem bàn tay tiến vào trong dương giấy, nhưng mà lòng tràn đầy khẩn trương cho nên nàng cũng không có phát hiện ảo diệu bên trong thùng giấy, còn nhanh nhẹn học phần tiêu sái này của Tiêu Lan, thật nhanh xuất ra cục giấy mở ra xem, sắc mặt nhưng lại thoáng một phát hung hăng biến đổi lớn. Nghiêm quản lý, tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Lương tiện tay ném thùng giấy ở trong tay, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, hướng phía Nghiêm Như Ngọc hừ hừ một tiếng, mà Nghiêm Như Ngọc vẫn còn chừng một đôi mắt to, nhìn chòng chọc vào trên tờ giấy chính là cái chữ. Dũng, màu đen kia tựa hồ từ trong đầu vô số tràng diện kinh khủng vọt tới chữ. Dũng, màu đen lập tức văng tung tóe tứ tán, tại trước mắt nàng chậm rãi hợp thành một cái chữ. Chết, to lớn, tại sao có thể như vậy? Thân thể Nghiêm Như Ngọc nhẹ nhàng lay động một cái, ngẩng đầu lên thất hồn lạc phách nhìn Lưu Thiên Lương, mà Lưu Thiên Lương nhún nhún vai nói ra. Thiên ý như thế thì ngươi cũng trách không được người khác, ta cùng Trần Dương cũng còn không có rút, xác suất 1/3 ngươi cũng trúng thưởng, cái này đã nói lên ngươi là cứu tinh của chúng ta, kế tiếp đều nhờ vào ngươi. Như Ngọc, đừng sợ, chúng ta cũng sẽ ở mặt trên chặt chẽ níu ngươi lại, chỉ cần ngươi chấn định một chút chắc chắn sẽ không có sự tình nào đâu. Tiêu Lan nhẹ nhàng đi tới vỗ Nghiêm Như Ngọc đảm nhiệm, nhưng mà ánh mắt lại cảm thấy bi ai như thế nào, nàng biết rõ để cho Nghiêm Như Ngọc một cái nữ nhân mềm yếu như vậy đi hoàn thành sự tình một món đồ như vậy, nguy hiểm kể hết sức rất lớn, chỉ tại đây ngoại trừ Lưu Thiên Lương một người bên ngoài thì căn bản cũng không có một cái người có thể làm đại dụng, mà Lưu Thiên Lương cái tên hỗn đản ăn gian kia hiển nhiên sẽ không có giác ngộ vì bọn họ làm tiên phong mở đường. Hô, đến cứ đến, không có gì lớn đâu. Nghiêm Như Ngọc nặng nề thở ra một hơi, thời điểm lần nữa nhìn về phía Lưu Thiên Lương, ánh mắt nàng rõ ràng xuất kỳ chấn định lên, chỉ vào cái mũi của hắn nói ra. Lưu Thiên Lương, ta vì các ngươi mở đường tuyệt đối không có vấn đề, nhưng ta hy vọng ta đây chuyến này không phải làm không công, từ hôm nay trở đi ngươi không có thể cắt xén thức ăn của ta, ta mỗi ngày ít nhất phải đạt được 2 hộp mì ăn liền, nếu như ngươi không đáp ứng thì ta dù cận kề cái chết cũng không đi xuống. Lưu Thiên Lương không nói gì, giữ im lặng nhìn Nghiêm Như Ngọc. Hắn không nghĩ tới Nghiêm Như Ngọc cũng biết tầm quan trọng của đồ ăn, nhưng lại lựa chọn tại thời điểm nàng rất có lợi đưa ra yêu cầu. Lưu Thiên Lương vừa mới cẩn thận tính qua đồ ăn ở bên trong ngăn tủ, tính toán bọn họ một người một ngày chỉ ăn một bữa, cũng tuyệt đối sống không qua 10 ngày, nhưng mà bọn họ còn không biết phải ở chỗ này ngốc bao lâu, có lẽ ngày mai sẽ có thể được cứu, có lẽ phải đợi 1-2 tháng, thậm chí là ở chỗ này tươi sống bị chết đói cũng khó nói. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, mỗi ngày 2 thùng mì ăn liền. Lưu Thiên Lương vẫn là khẽ gật đầu, đã đáp ứng yêu cầu của Nghiêm Như Ngọc. Kỳ thật hắn cũng biết rằng dùng sức ăn của Nghiêm Như Ngọc một ngày một thùng đủ để thỏa mãn khẩu vị của nàng rồi, mà yêu cầu trước mặt nàng hiện tại một ngày 2 thùng, cũng không ai qua được nàng, muốn so tất cả mọi người sống lâu hơn một chút mà thôi. Ăn không hết đồ ăn nàng nhất định sẽ vụng trộm giấu đi. Bắt đầu đi, dây thừng ở đâu? Nghiêm Như Ngọc có chút nhẹ nhàng thở ra, có chút ngạo nghễ nhìn lấy Lưu Thiên Lương. Lưu Thiên Lương lập tức cầm lấy ống tuyếp trên đất đi đến một bên. Cạch lang, một tiếng đập vỡ cái chốt cửa thủy tinh trên hành lang phòng cháy, từ bên trong rút ra một ống nước phòng cháy cỡ lớn ném xuống đất nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không hơn 55kg, cái ống nước này đủ để chống trọng lượng của ngươi rồi. Ngươi nói được thì được đi, chỉ mong ngươi đừng làm ngã chết ta, không phải vậy ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghiêm Như Ngọc khe khẽ thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ nhìn dây chữa cháy trên mặt đất rồi mà bắt đầu chờ đợi được giúp cột vào thắt lưng, sau đó nhíu lại lông mày nghĩ nghĩ, đột nhiên nói ra. Chờ một chút, ta đến tột cùng sẽ xuống đến mấy tầng đây? Tầng nào hoạt thi sẽ ít nhất? Đương nhiên là tầng 20 rồi. Lưu Thiên Lương mang theo dây chữa cháy thắt lưng đi tới, nhún nhún vai nói ra. Tầng 20 là mấy nhà bộ tài vụ cùng tổng hợp bộ chi nhánh công ty tính toán đâu ra đấy cũng không đến 70 người, đi tầng 20 chuẩn đúng vậy. Tốt rồi, giờ giơ tay lên đi. Nghiêm Như Ngọc gật gật đầu liền giơ hai tay lên, mà Lưu Thiên Lương lại trực tiếp nhấc lên y phục của nàng, lộ ra nàng một đoạn bờ eo thon bé non mịn bóng loáng bỏng ra, mà dáng người Nghiêm Như Ngọc tự nhiên là không có bất kỳ điều gì để phàn nàn, trên bụng bằng phẳng chẳng những không có một điểm thịt thừa, khảm nước chui rốn còn dưới ánh mặt trời hơi lóe ánh sáng. Nghiêm Như Ngọc cắn cắn môi dưới cũng không nói gì, dù sao ống nước trực tiếp cột vào trên da nên lực ma sát sẽ càng lớn một chút. Nàng ngược lại là không có cho rằng Lưu Thiên Lương đang cố ý khiến nàng khó chịu nổi, chỉ loại ý nghĩ này mới vừa vặn tại trong đầu bay lên, thoáng qua tầm đó nàng lại bi ai rồi, bởi vì nàng đã rõ ràng cảm giác được tay mập của Lưu Thiên Lương chính là đang cố ý tại ngang hông của nàng sờ tới sờ lui, mượn cớ điều chỉnh vị trí thủy long ở thắt lưng, thậm chí còn nặng nề ngắt cái mông của nàng. Nghiêm Như Ngọc đầy ngập khuất nhục cúi đầu cũng không dám lên tiếng, bởi vì nàng biết rõ cho dù nói ra tại đây cũng không còn người sẽ giúp nàng, ngược lại sẽ cho Lưu Thiên Lương đủ loại cớ để đem mình đuổi ra khỏi đoàn đội, cho nên nàng chỉ có thể sâu đậm ôm lấy đầu, đem khuất nhục cùng phẫn nộ trong mắt toàn bộ giấu ở địa phương mà Lưu Thiên Lương không thấy được. Bất quá nàng biết rõ, một ngày nào đó nàng nhất định sẽ đem đây hết thảy gấp bội trả lại cho Lưu Thiên Lương đấy. Tốt rồi, cảm giác như thế nào đây? Lưu Thiên Lương đứng lên dùng hai tay vỗ vỗ hai bên sườn của Nghiêm Như Ngọc, tựa hồ là tự cấp nàng động viên cố lên, nhưng mà người khác lại không phát hiện Nghiêm Như Ngọc toàn thân đều run rẩy kịch liệt một chút, bởi vì động tác Lưu Thiên Lương nhìn như tùy ý, căn bản là vỗ vào trên ngực cháo hai vú của nàng, ý tứ tục tiễu quả thực lại rõ ràng, mà Nghiêm Như Ngọc như trước rủ xuống cái đầu lắc đầu, nhỏ giọng nói. Còn, cũng không tệ lắm, ta nghĩ ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ừm, vậy thì ngẩng đầu nhìn ánh mắt của ta, nói cho ta biết ngươi không sợ. Lưu Thiên Lương đột nhiên không có dấu hiệu nào nâng lên cằm của nàng, Nghiêm Như Ngọc gần như hốt hoảng thu hồi oán độc cùng phẫn nộ trong mắt, biểu hiện trên mặt cứng ngắc cười nói. Ta không sợ, bởi vì vì các ngươi sẽ ở phía trên bảo hộ của ta đúng hay không? Tốt, không sai, ngươi quả nhiên là một nữ nhân kiên cường. Lưu Thiên Lương hết sức hài lòng vỗ vỗ gương mặt Nghiêm Như Ngọc, cởi ra cái bao tay trên tay mình đưa cho Nghiêm Như Ngọc, sau đó chăm chú nhìn cặp mắt của nàng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống dưới về sau sẽ rất tối, nhớ rõ chậm rãi điều chỉnh hô hấp, tuyệt đối không nên sợ, không phải vậy thì ngươi càng sợ thì tim đập sẽ càng nhanh, chúng ta sẽ từng điểm đem ngươi hướng phía dưới hạ xuống, ngươi hô ngừng chúng ta sẽ ngừng, hô thăng chúng ta sẽ thăng, đợi đến thời điểm lúc đạt tầng 20, ngươi chớ nóng vội mở cửa thang máy ra, nghe trước một chút động tĩnh bên trong, sau đó lại giữ cửa búng một cái khe nhỏ, thẳng đến xác định bên ngoài không có nguy hiểm gì, ngươi lại đem cửa mở ra, biết không? Nếu như bên ngoài có hoạt thi thì làm sao bây giờ? Lẽ nào ta cũng vậy phải mạo hiểm mở cửa sao? Nghiêm Như Ngọc nhíu mày chặt, bởi vì trong lòng đối với Lưu Thiên Lương phẫn nộ, giọng nàng cũng không thể tiết chế mà có chút khó nghe, nhưng mà Lưu Thiên Lương lại thật giống như không hề để tâm nói. Chúng ta không thể cầm tánh mạng của ngươi mạo hiểm, nếu có hoạt thi thì bản thân ngươi không thể đem cửa mở ra, chờ ngươi nói cho chúng ta tình huống xong, ta sẽ chọn đem ngươi đi lên, hoặc là phóng xuống, thẳng đến khi ngươi tìm được một tầng mà ngoài cửa không có hoạt thi, ngươi lại mở cửa, có hiểu hay không? Ừm, Nghiêm Như Ngọc nhẹ gật đầu, lại nhìn Lưu Thiên Lương đem đèn đầu của hắn mang tại trên đầu mình, cái chìa khóa mở cửa cũng nhét vào trong túi tiền của nàng, cuối cùng đem ống tuyếp đưa cho nàng cười nói. Cố lên, vận mệnh của chúng ta đều đặt trong tay ngươi rồi, ngàn vạn đừng làm cho chúng ta thất vọng NS. Ta sẽ không cầm tánh mạng của mình đùa giỡn. Nghiêm Như Ngọc mặt không thay đổi liếc nhìn Lưu Thiên Lương một cái, quay người đi về hướng thang máy tỉnh lộ rộng mở nói, nhưng không đến cửa ra và hô hấp của nàng lại không tự chủ được thêm nhanh, thang máy tỉnh đạo đen kịt giống như một cái miệng rộng của quái thú tùy thời chuẩn bị đem cái thân thể nho nhỏ này của nàng nuốt liền cặn bã đều không còn. Cách chương.